giấc mơ đời mình, lang thang tìm kiếm anh một mình. Mà đâu biết người ngày đây, sao em còn mãi mê lạc đường, ngây ngô chẳng nhận ra yêu thương. Gần ngay trước mắt mà tìm hoài đâu thấy, gần ngay trước mắt người quẩn quanh nơi đây. Mãi mê tìm, mãi mê chờ, chẳng thể ngờ người đã đứng đó miệt mài ngày đêm thương nhớ. Mà em có biết tự giận mình ngây thơ, tình yêu ngay đây mà tìm xa tí tận chân trời. Chân chẳng biết đâu là bờ, cô đơn lòng trắng nguôi từng giờ. Tìm đâu thấy người em say, mây bay rồi sẽ tan về trời. Sao em còn một mình chơi vơi, gần ngay trước mắt mà tìm hoài đâu thấy. Gần ngay trước mắt người quẩn quanh nơi đây, mãi mê tìm, mãi mê chờ, chẳng thể ngờ người đã đứng đó miệt mài ngày đêm thương nhớ. Mà em có biết tự giận mình ngây thơ, tình yêu ngay đây mà tìm xa tít tận chân chẳng thể ngờ người đã đứng đó miệt mài ngày đêm thương nhớ. Mà em có biết tự giận mình ngây thơ, tình yêu ngay đây mà tìm xa tít tận chân trời. Người đã đứng đó miệt mài ngày đêm thương nhớ, mà em có biết tự giận mình ngây thơ, tình yêu ngay đây mà tìm xa tít tận chân trời.